Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 328, sủng thượng thiên cùng đạp xuống đất 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được bản vương đáp ứng ngươi. Nhưng này trước đó, ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút, bản vương bày biện một chương lãnh khốc mặt mỗi ngày giống Vu Hạo như thế. Há, không phải hấp dẫn hơn nữ nhân. Mạc Liên Thành tới gần bên tai nàng, mập mờ mà nhỏ giọng hỏi thăm. Trong chốc lát Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Có đạo lý, 10 cái nữ nhân, có 9 cái đều yêu nam nhân lạnh lùng. Con mẹ nó thật xoắn suýt, Đàn Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời bản vương vừa mới vấn đề. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Khúc Đàn Nhi muốn biết, người nào động tới ngươi, bản vương một cái cũng sẽ không buông tha. Mạc Liên Thành cưng chiều địa điểm điểm nàng cái mũi nhỏ trực tiếp cũng nghiêm túc. Khúc Đàn Nhi nhún nhún cái mũi, đôi mắt đẹp lóe lên, 10 phần hài lòng hắn câu trả lời này, đầu một bên ánh mắt truyền hướng Mạc Phượng Dương cùng Triệu Khinh Vân, cười đến giảo hoạt có ý riêng hỏi. Thập Cửu công chúa, ngươi nói ta nên nói như thế nào đây? Lên tiếng xong, lại truyền hướng Triệu Khinh Vân, Vân Trắc Phi, ngươi nói ta lại nên nói như thế nào đây? Nàng liền giống như là một con mèo nhỏ, bắt được hai cái con chuột nhỏ, không vội mà một ngụm cắn chết nhất định muốn chơi bên trên một hồi như vậy. Người nghĩ nói cái gì liền nói cái gì, dù sao ta chẳng hề làm gì. Triệu Khinh Vân sầm mặt lại, nói đến có chút hung ác. Mạc Phượng Dương cũng âm dương quái khí nói, bát vương tẩu, nếu là nói sai, nhưng là không còn đến quay đầu. Khúc Đàn Nhi muốn cười, cái này hai cái nữ nhân, đến bây giờ còn lời nói mang theo uy hiếp. Bát tẩu, vừa mới ta cái gì đều nhìn thấy, ta sẽ giúp ngươi làm chứng. Mạc Tĩnh Hiên không chịu cô đơn, cứng rắn muốn tỏa tỏa hai nữ nhuệ khí. Tạ ta rất rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì. Khúc Đàn Nhi không muốn đem Mạc Tĩnh Hiên cho kéo tiến đến. Huống chi vừa mới phát sinh cái gì, không cần nhân chứng, nàng biết rõ Mạc Liên Thành nhất định sẽ đứng tại bản thân bên này. Cái kia một loại tin tưởng, không có tồn tại. Có thể là, nàng bất thình lình buồn cười nhìn về phía Mạc Liên Thành, hỏi. Người nói, các nàng giống không giống như là đang uy hiếp ta. Chấm, các nàng uy hiếp đến ngươi sao? Mạc Liên Thành nhàn nhạt hồi lấy. Có A Hát vừa mới thập cửu công chúa mở miệng uy hiếp trong bụng ta có một cái tiểu, nói nếu như rơi, ngươi sẽ làm gì ta? Ngươi nói một chút, nếu quả thật không có, ngươi có thể hay không ngay cả ta cũng không muốn. Khúc Đàn Nhi tiếng nói nhất truyền, nhìn như tùy ý kỳ thật nàng cũng rất khẩn trương, rất nhớ biết rõ đáp án, hắn có thể hay không bởi vì hài tử không có, liền không lại yêu nàng. Đột nhiên, Mạc Liên Thành nâng lên xanh thảm bàn tay trắng nõn, giống tại hung hăng hướng nàng đầu vừa gõ, nhưng hạ xuống lúc lại là nhẹ nhàng xoa xoa mắng. Ngớ ngẩn, lại bắt đầu nghĩ lung tung. Bản vương tâm, ngươi còn muốn xác nhận bao nhiêu lần? Ô ô ta biết rõ sai, cũng không dám lại, Khúc Đàn Nhi bưng bít lấy cái đầu nhỏ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại tràn đầy ấm áp cười. Tuy nhiên ngờ tới đáp án sẽ như thế, nhưng hỏi đi ra, xác nhận tâm tình liền là tốt. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp quét về phía trong phòng một tốp đám người, nâng lên tay nhỏ trực chỉ hướng Mạc Phượng Dương. Nàng muốn hại chúng ta hài tử, ngươi xử trí như thế nào? Thị Tuyết đem thập cửu công chúa ném ra bát vương phủ. Về sau, không được lại bước vào bát vương phủ. Nếu không, nàng tới một lần, ngươi gặp một lần, ném một lần. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Tuyết lập tức đáp. Mạc Phượng Dương vừa định phản kháng ồn ào, lại lập tức để Thị Tuyết điểm trụ huyệt vị, liền á huyệt cũng điểm, lại dễ dàng mang theo ra ngoài thật ném ra bát vương phủ. Cường thế thủ đoạn, Triệu Khinh Vân kinh ngạc đến ngây người. Mạc Phượng Dương như thế, nàng còn có thể làm sao chạy thoát. Đến mức Triệu Khinh Vân có kết cục gì, phía dưới lập tức liền có đáp án, cách chương.